Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạn, Hứa Tình Thâm hơi nhe mắt lại. Thật sự xin lỗi. Cái gì? Tưởng Viễn Chu hỏi khẽ. Vì chuyện của tôi mà kéo theo một đống người như vậy, họ đều không thể về nhà ăn Tết. Tưởng Viễn Chu nhìn sang những người đang đứng xung quanh, đè thấp tiếng nói. Tôi sẽ đền bù cho bọn họ. Rất nhiều chuyện, đền bù cũng không xong. Người nhà họ cần họ ở bên. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hơi trầm xuống, nhìn khuôn mặt Hứa Tình Thâm không chớp mắt. Phó Kinh Sinh từ trong phòng đọc sách đi ra, sau đó xuống lầu đi ra ngoài, vẻ mặt tập trung. Phó Lưu Âm đuổi theo ra. Anh, trên đường chú ý đó. Được, chờ anh về. Phó Kinh Sinh bước nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa, vệ sĩ đi tới ngăn anh ta lại. Anh Phó, anh đi đâu vậy ạ? Có việc. Vì chuyện của chị Phó ạ? Vừa rồi anh Tưởng đã điện thoại tới, bảo anh không cần lo lắng, người an toàn rồi. Đôi mày kiếm của Phó Kinh Sinh nhíu lại. Tưởng Viễn Chu sao? Vâng, chị Phó bị anh Thận đưa đi, nhưng bây giờ an toàn rồi, anh yên tâm. Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng. Nếu như vậy thì khi nào cô ấy về? Chắc nhanh thôi ạ. Vẻ mặt Phó Kinh Sinh khó coi không ít, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, lại toàn dựa vào Tưởng Viễn Chu mới thoát được hiểm cảnh. Anh ta cảm giác mình bị tát mạnh vào mặt. Vệ sĩ thấy anh ta đứng im bất động, tiếp tục nói. Anh Phó, anh ngàn vạn không được tùy ý ra khỏi nhà. Tên Lăng Thận này tâm tư giả hoạt, rất có khả năng sẽ lại đến bảo lệ cư thượng nữa. Khóe miệng Phó Kinh Sinh miễn cưỡng động đậy. Tôi biết. Lúc quay bước chậm chậm đi vào nhà, anh ta lấy di động ra gọi cho Hứa Tình Thâm. Lần này không như trước đó, máy nhanh chóng được kết nối. Tình Thâm. Người đàn ông không khỏi dậm chân, giọng nói cấp bách. Em không sao chứ? Em không sao, em sẽ lập tức về nhà. Phó Kinh Sinh thở vào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt. Tưởng Viễn Chu ngồi trong xe, nghe Hứa Tình Thâm nói chuyện điện thoại với người bên kia. Anh nhắm mắt lại, trời đã tối, anh không khỏi thấy mỏi mệt, hơn nữa còn đói kinh khủng. Phó Kinh Sinh nói chuyện điện thoại xong thì vào nhà, cô gái nhìn thấy anh ta quay vào, liền vội đứng dậy. Anh! Chị dâu em sẽ về ngay thôi, không có việc gì cả. Vậy là tốt rồi. Khoảng chừng nửa giờ sau, xe chạy vào bảo lệ cư thượng, tài xế nhìn về phía trước. Tưởng tiên sinh, hình như có gì không ổn ạ. Làm sao vậy? Phía trước bị chặn rồi. Hứa Tình Thâm không khỏi giật mình. Không thể nào, đã vào tới đây rồi, sao lại bị chặn? Tài xế chạy thêm mấy mét nữa, sau đó chợt phanh lại. Hứa Tình Thâm nhìn thấy phía trước đầy xe dồn cục đông nghẹt. Cả người đi bộ nếu muốn đi tới còn khó, chứ đừng nói. Xe ở đằng sau muốn tiến lên. Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe ra, Tưởng Viễn Chu cũng xuống xe theo. Cô bước nhanh về phía trước, lại bị mấy người trên xe kia cản lại. Nơi này không đi được. Vì sao? Không vì sao cả. Hứa Tình Thâm nhíu mày. Phía trước là nhà tôi phải về nhà. Không được. Tưởng Viễn Chu đi tới cạnh Hứa Tình Thâm, thuận tay kéo cô ra sau mình. Bạn bay cũng là người của Lăng Thận à? Hóa ra là Tưởng tiên sinh. Nói đi, lần này lại làm gì đây? Lăng tiên sinh căn dặn, nếu người trong kia không chịu đi ra thì cũng sẽ không cho ra ngoài. Hứa Tình Thâm nghe vậy, lửa giận muốn bốc lên trời. Các người thật quá đáng, dựa vào cái gì mà như vậy? Còn nữa, người bên ngoài cũng không thể vào, ai cũng không được. Hứa Tình Thâm cắn răng, cười lạnh nói. Thật là coi trời bằng vung. Gã đàn ông kia hình như vẫn chẳng thèm để ý, gã nhìn Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, còn một câu Lăng tiên sinh bảo tôi phải chuyển tới anh. Câu gì? Anh có thể đem người đi, cũng có thể phái người bảo vệ bảo lệ cư thượng. Nhưng người của nhà họ Lăng ở đây nhiều như vậy. Nếu anh thật sự muốn ở đây giải quyết xong xuôi từng chuyện một, thì năm nay anh đừng nghĩ sẽ có thể trôi qua yên ổn. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn về phía trước, một ý niệm đột nhiên nổi lên trong lòng. Vẻ mặt anh vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn sang gương mặt đầy vẻ phẫn nộ của Hứa Tình Thâm. Chuyện này tôi cũng không có cách. Tôi cũng không tin đã tới cửa nhà rồi còn không vào được. Hứa Tình Thâm nhấc chân, lại thấy đám người trên mấy chiếc xe khác đều bước xuống. Cô thầm giật mình. Bên trong từng chiếc xe đều ngồi đầy người, cứ thế thành mấy hàng dài. Lăng Thận rốt cuộc đã phái bao nhiêu người tới đây? Tên này điên, điên thật rồi. Bên ngoài trời lạnh khủng khiếp, gió cũng bắt đầu thổi vù vù. Khuôn mặt Hứa Tình Thâm đau rát như bị hàng ngàn mũi dao nhỏ vô tình cắt nát. Lão Bạch từ sau tiến lên, khẽ thở hồng hộc. Tưởng tiên sinh, không nhất thiết phải làm ầm ĩ ở đây chứ ạ? dù có đuổi hết bọn này đi, chúng ta cũng sẽ phải điều không ít người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net